Cuộc sống làm nông của Tống Đàm. Chương 291, một cân trà, một lượng vàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Tống Tam Thành nhanh nhẹn nói, "Ba cân trà, lát nữa anh cầm về luôn. Cần hộp đựng trà không?" "Cần chứ." Trương Mao Trụ vốn là người hiểu chuyện, liền nói ngay, "Anh cứ gói trước đi. Tiền hộp trà tôi sẽ trả riêng. Tôi biết anh không định kiếm lời từ món này mà." Nói xong, ông không quên lời dặn của con trai. Tiếp tục hỏi tới, bình thường nhà anh bán trà này thế nào? Tôi hỏi thêm cho con trai tôi. Tống Tam Thành, cái giá 1 vạn tệ của ông, nên nói hay không đây? Nếu nói, liệu họ có tin không? Không nói, nhỡ sau này họ mang tiền đến mua thì sao? Tống Tam Thành chỉ lưỡng lự trong một thoáng, rồi cười ngượng ngùng, anh cũng biết, trà này của tôi có khách hàng cố định, ở đây bán giá 1 vạn tệ một cân, giá cả nói ra thì nói luôn, để sau này họ mang 1.000 tệ đến mua mà lại phải báo giá thật. Chẳng phải mất mặt sao? Tống Tam Thành cười thật thà, anh cũng biết, chuyện này trong làng tôi không nói to ra, Đàm Đàm nói chưa đến lúc. Tống Tam Thành cũng hiểu điều đó. Trương Mao Trụ C, H, E, T sững. Ông năm nay đã ngoài 40 tuổi, nhưng chưa bao giờ nghe nói trà quê mình có thể bán đến giá 1 vạn tệ một cân. Đừng nói 1 vạn, ngay cả cảnh tượng bán 1.000 tệ cũng chẳng thấy đâu. Ông thật sự là người thẳng thắn, nghe vậy không những không nghĩ quẩn, mà trái lại trong lòng run lên. Anh yên tâm, tôi không nói với ai đâu. Còn 3 cân trà của tôi, ông buồn rầu nói, hay thôi đừng lấy nữa. Ai mà ngờ đắt đến vậy. Không được, Tống Tam Thành dứt khoát từ chối. Lúc đầu đã nói rõ rồi. Hơn nữa, dù anh không uống, con cái mình ở ngoài bươn chải đâu dễ dàng gì. Có trà này mở đường, cũng coi như đi được thuận lợi hơn. Cứ cầm đi. Cầm đi mà, ông quay vào nhà gọi lớn. Ngô Lan, gói xong chưa? Ngô Lan đang ở trong nhà. Vội vàng đáp lại, xong ngay đây, nghe Tống Tam Thành nói vậy. Trương Mao Trụ mới đỡ lo lắng một chút, nhưng ông vẫn cảm thấy ngại. Anh xem, trước đây tôi đâu biết trà này đắt thế. Anh nói đưa tôi thì tôi cứ mặt dày mà lấy thôi. Tống Tam Thành nghĩ, trước đây tôi cũng không biết con gái mình giỏi như vậy. Nhưng lúc này, ông lại thể hiện dáng vẻ người chủ gia đình. Chúng ta đã nói rồi, anh đừng nghĩ nhiều đến giá cả. Nghĩ ngợi một chút, cuối cùng ông vẫn dặn thêm, cũng đừng cho hết con cái, để lại chút mà uống. Lứa trà mùa hè này, mỗi lần pha vài lá cả cành cả nụ, vị cũng rất ngon. Quả là một người tiết kiệm rất có kinh nghiệm. Nhà ông từ đầu tháng 5 đã chuyển sang chế biến trà hè. Trà hè nặng cân, một người một ngày có thể hái hơn 10 cân. Trương Mao Trụ hỏi, trà hè cũng giá này à, cũng là trà chưa qua sàng lọc. Không phân loại, chỉ bỏ đi lá già, lá úa, còn lại cho vào một chảo mà sao? Nghĩ đến đây, Trương Mao Trụ vẫn cảm thấy không giống cách bán trà nghiêm chỉnh. Nhưng Tống Tam Thành khẳng định gật đầu. Đúng thế, trà hè vị còn đậm hơn. Hậu ngọt so với trà xuân không kém gì. Chỉ là lúc đầu uống vào hơi đắng hơn một chút. Một số người yêu trà còn thích loại này hơn. Nên giá vẫn như vậy. Trương Mao Trụ mang theo 3 túi lá trà. Đầu óc mơ màng trở về nhà. Về đến nhà, ông đặt lá trà lên bàn ở phòng khách, sau đó lại nghĩ trời vừa mưa xong, trong không khí có hơi ẩm, nên quay người mang vào phòng ngủ. Nhưng chẳng phải phòng ngủ cũng có hơi ẩm sao? Vợ ông nhìn ông cứ đi tới đi lui trong phòng, không nhịn được mà lẩm bẩm. Ngày mai ông cũng mang ra phố gửi qua chuyển phát nhanh rồi. Để đâu chẳng được, quay sang bà lại hỏi. Đúng rồi. Nhà Tống Tam Thành chẳng phải hay có chuyển phát nhanh đến sao? Hay là bảo thằng con mình đợi thêm 1 ngày? Tôi thấy người ta 2-3 ngày lại đến một chuyến. Đợi thêm vừa tiện mà khỏi phải ra thị trấn nữa. Không được, lá trà đắt đỏ thế này, chỉ nhìn thôi đã khiến tim ông run rẩy. Ông chẳng muốn chậm trễ thêm một ngày nào cả. Nếu không phải biết rằng buổi tối không thể gửi hàng, thì giờ này ông đã lên thị trấn rồi. Nhưng cuối cùng, ông đành phải nuốt lời xuống. Lúc này, nhìn ánh mắt khó hiểu của vợ, ông ậm ừ mãi. Bà không biết đâu, trà nhà Tống Tam Thành bán đắt lắm. Vợ ông không để tâm. Ông ngửi thử mùi trà thơm ngào ngạt khắp sân nhà mình đi. Có thơm không? Ban ngày làm việc tinh thần phấn chấn như thế. Tôi đây cũng giống như thanh niên vậy. Trà ngon như thế, bán đắt là đúng rồi. Nhưng mà, mặt của Trương Mao Trụ đỏ bừng lên. Nói mãi mới ra câu. Không giống, đắt lắm. Ông cố gắng ngụ ý với vợ. Nhưng bà lại quay đầu hỏi. Ông ấy hứa sẽ cho ông thêm vài cân trà nữa hả? Không, Trương Mao Trụ lắc đầu ngay lập tức. Ông ấy tăng lương cho ông à? Không, với đồng lương như thế này, bà còn muốn tăng gì nữa? Sao mà tham thế? Vợ ông trợn mắt, vậy chẳng phải xong rồi sao? Không tăng lương, cũng không cho trà, ông chỉ là người làm thuê. Quản mấy chuyện đó làm gì? Nhà người ta bán một cân trà một hai lượng vàng thì liên quan gì đến chúng ta? Hơn nữa, nếu bảo ông đi bán, ông có thể bán được mấy trăm một cân không? Con gái Tống Tam Thành làm việc ở tỉnh lỵ, thanh niên giờ về quê khởi nghiệp giỏi lắm. Người ta có kênh bán hàng, có những khách hàng sẵn sàng mua đồ đắt. Ông tìm được không? Trương Mao Trụ, ông thật sự tìm không ra. Ông ngẫm nghĩ hồi lâu. Không phải tôi đang nghĩ xem con mình có nên mua thêm vài cân để tặng quà không? Đắt quá, mua không nổi. Vợ ông lại cười khẩy. Tặng quà cái gì? Tặng cái gì mà tặng? Nó tặng được một lần hai lần. Chẳng lẽ tặng cả đời? Hai cân trà trước kia thơm nức như thế. Gửi hết cho nó rồi. Dặn đừng tùy tiện cho ai. Thế mà quay đầu đã đem đi tặng. Bây giờ lại đòi nữa. Thế nó tặng quà cả năm tốn bao nhiêu tiền? Xuân tặng trà, hè tặng rượu, thu mua thuốc lá, đông biếu thịt, nó giỏi đến thế sao? Trương Mao Trụ cũng im lặng. Nghĩ lại, 10.000 tệ một cân trà. Con trai ông nói tặng là tặng. Người ta vừa mở lời đã đưa cả chục cân. Lấy đâu ra lắm tiền thế? Vợ ông vẫn lẩm bẩm. Không được. Chuyện tặng quà này nếu không đến lúc cần thiết thì phải giữ kín đáo. Đưa nhiều như thế, sau này khi thực sự cần làm việc, chẳng phải vét cạn túi sao? Suy tính lại, Trương Mao Trụ nhìn ba hộp trà. Quyết tâm, vậy thì, lần này tôi chỉ gửi hai hộp cho nó, còn một hộp để mình uống. Vợ ông nói giữ thế, nhưng giờ lại có chút do dự. Hai hộp có đủ không? Đủ hay không cũng mặc kệ. Trương Mao Trụ quyết tâm. Bà đầu năm không phải hay bị mãn kinh, mất ngủ suốt sao? Từ lúc tôi sao trà, ban ngày bà tỉnh táo, ban đêm ngủ ngon lành. Bà nhìn da rẻ dạo này đi, đều tốt hơn hẳn. Chúng ta tuổi này rồi, không thể để mắc bệnh được. Uống chút trà còn hơn uống thuốc bổ. Ông vừa nói xong, vợ chồng già sống lâu năm với nhau, bà nghe xong cũng thấy ấm lòng. Sau đó bà tính toán, thôi cũng được, người ta uống thực phẩm chức năng còn đắt hơn, mình uống chút trà là trà nhà lão Tống cho, còn không mất tiền. Cách Trương